Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 31, luyện chế đế phẩm đan dược 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đan lôi, luyện dược sư bình thường, nếu như thực lực không phải từ nhất tinh đấu đế trung kỳ trở lên, rất khó thực hiện theo Tiêu Long, Tiêu Viêm thực lực nhất tinh đấu đế trung kỳ tiếp nhận đan lôi cũng không tính quá mức khó khăn, nhưng muốn đón lấy đan lôi không bị chút thương tích nào, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí nếu như không may một điểm, đan dược có thể bị phá hủy, thậm chí còn có thể dẫn đến trọng thương. Trong thạch thất, trên trần nhà chậm rãi mở ra, trên không tiêu tộc lập tức hiện ra cảnh tượng mây mù bốc lên, trong mây mù lóe ra tầng mây màu vàng nhàn nhạt. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn lên xung quanh tầng mây không ngừng tụ tập năng lượng, bước chân đạp mạnh, thân hình lập tức bay lên trên không tiêu tộc. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Viêm híp mắt lại. Vốn dĩ hắn định thả ra Bắc Vương, nhưng đế phẩm đan dược đan lôi cường đại như thế, lường trước được thân thể Bắc Vương, tất nhiên không cách nào thôn phệ đan lôi này, chỉ sợ ngược lại sẽ bị đan lôi đánh cho tan nát. Sau khi Tiêu Viêm bay ra, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cũng vội vàng bay ra khỏi đan điện, ngước mắt lên tầng mây, nhìn thấy trên mặt Tiêu Viêm vẫn thong dong như vậy, hai người đều có chút không hiểu, đối mặt với đan lôi cường đại như thế, Tiêu Viêm lại không hề sợ hãi. Trên bầu trời lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có một tiếng lôi đình xuyên phá bầu trời. Ngũ sắc lôi vân dao động càng ngày càng kịch liệt, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, lôi đình dài đến chục trượng, trong bốn phía xuyên qua tầng mây. Suy, ở giữa lôi vân khổng lồ, đột nhiên co rụt lại, chợt một đạo lôi đình cường đại, giống như một con cự mãng từ bên trong tầng mây lướt ầm ra, sau đó xé rách không gian, mang theo những âm thanh đáng sợ. Đối với Tiêu Viêm hung hăng đánh tới. Tiêu Viêm không dám xem thường, cảm nhận được lực lượng cường đại áp bách, thủ ấn biến hóa, nhìn thấy một đầu lôi đình to lớn đánh xuống, Tiêu Viêm song trưởng hướng lên trên, chuẩn bị chính diện đón lấy đan lôi. Tiêu Long trông thấy Tiêu Viêm trực tiếp đối mặt với đan lôi, trong đầu ong ong một tiếng. Tiểu tử này muốn chính diện ngăn cản đan lôi, Tiêu Long 10 phần chấn kinh, lấy thực lực Tiêu Viêm hôm nay, căn bản không có cách nào chính diện ngăn cản đan lôi vạn cổ đan này, cho dù may mắn cản lại, cũng chắc chắn bị trọng thương. Không thể để cho Tiêu Viêm chính diện tiếp, thân hình Tiêu Long cấp tốc hướng Tiêu Viêm bay đi, hét lớn. Tiểu tử tránh ra, không thể chính diện tiếp đan lôi. Mặc kệ tốc độ Tiêu Long có nhanh như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào bì kịp được tốc độ, lôi đình bạo tạc xuống, trùng điệp đánh về phía Tiêu Viêm, cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong lôi đình. Thân thể nhịn không được run rẩy. Ngay tại thời điểm lôi đình sắp chạm đến song trường của Tiêu Viêm, giới chỉ của hắn lập tức vạch ra một vệt kim quang, một đầu lôi long to lớn xuất hiện tại trước người Tiêu Viêm, đàn lôi lao đến trực tiếp bị lôi long thôn phệ, tự nhiên cửu huyền kim lôi long đã hóa thành hình người, long ý, lôi long này có thể hấp thu được lôi đình. Thân hình Tiêu Long lập tức ngừng lại, nhìn đàn lôi vạn trượng bị lôi long thôn phệ hết, kinh ngạc vô cùng. Theo tư liệu ghi chép, lôi long tuy nói có thể tiến hóa, nhưng lại không có ghi chép cần nhờ lực lượng gì để tiến hóa. Chẳng lẽ dựa vào thôn phệ lôi đình để tiến hóa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách gia hỏa này có lòng tin như vậy, nguyên lai lôi long có thể thôn phệ đan lôi. Kỳ thật Tiêu Long đã đoán sai, Tiêu Viêm cũng không biết lôi long có thể thôn phệ đan lôi, vốn muốn dựa vào tự thân lực lượng để ngăn cản. Bây giờ không phải thời điểm hắn nên cậy mạnh, vội vàng hạ thân hình xuống, ổn định vạn cổ đan đang dần thành hình bên trong dược đình. Siêu, một tia năng lượng kỳ dị tiến vào trong đan dược, bề ngoài thô sơ dần biến mất, đan dược bắt đầu trở nên bóng loáng. Trên bầu trời tầng mây còn đang dao động, oanh, lại một đường đan lôi hung hăng nện xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp bị long ý đang lượn quanh thôn phệ, sau khi thôn phệ hai lần đan lôi. Mặt ngoài thân thể long ý lôi điện kim sắc hiện lên, kim sắc cũng biến hóa so lúc trước thâm thúy hơn. Oanh, lôi mang ở chân trời không ngừng gào thét và tàn phá, lôi đỉnh phô thiên cái địa bạo lướt xuống. Trên đường chân trời, tiếng sấm vang dội ầm ầm không thôi, khí tức đan lôi bốc lên, liền giống như nhiên liệu cung cấp cho máy móc chế tạo lôi điện, liên tục không ngừng phun ra càng ngày càng nhiều lôi đỉnh, nhưng sau đó đều bị long ý thôn phệ. Gia hỏa. Bảo bối cũng không phải ít, Tiêu Long không nhịn được có chút ghen tị, nếu như chính mình cũng có bảo bối giống như Long Ý, như vậy thật tốt biết bao. Nhanh, nhẹ nhàng liếm môi, bên trong trong mắt đen nhánh của Tiêu Viêm, tràn đầy chờ mong. Hơn nữa canh giờ trôi qua, đàn lôi tiếp tục không cam lòng bắn phá tứ phương, nhưng thêm khoảng 10 phút sau, rốt cục không thể thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Năng lượng ba động trong tầng mây, chậm chậm yếu đi lôi vân, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi tản ra. Tại thời điểm đan lôi đáng sợ rốt cục lui bước, Tiêu Viêm phát hiện, sau khi long ý thôn phệ đan lôi, khí tức lần nữa được tăng lên trên diện rộng. Xem ra thực lực của nó cũng tăng lên không ít, Tiêu Viêm cười, chợt ánh mắt lần nữa hướng đến trong dược đình. Cách chương.